Tinh tế vong linh đế quốc, quyển 6, góc truyện audio.com. Trên không trung tinh cầu cửu đầu xà bao phủ một tầng không khí chiến tranh khủng bố. Quân lực gia tộc Ô Bang điều động tự nhiên là không cách nào giấu giếm được Phương Minh Nguy thời thời khắc khắc luôn chú ý. Nhưng mà đầu tiên chú ý hơn nữa thông báo cho hắn. Lại là Cơ Nạc, sau khi nhận được tin tức Phương Minh Nguy mang lên trên Tiếu Vương Miện. Cùng đạo cách lạc tư thảo bên trong luận sau một lát. Liền không hề đem cái này đặt ở trong lòng. Chiến hạm gia tộc Ô Bang tốc độ cực nhanh. Mà Phương Minh Nguy lúc này đây phản ứng lại rõ ràng chậm nửa nhịp. Đến khi phần đông hạm đội đi tới bên ngoài phạm vi xạ kích pháo phù du. Pháo phù du bên ngoài tinh cầu còn không đủ 100 vạn. Nhưng mà hầu như mỗi một phút đều có được mấy trăm pháo phù du lượn lờ bay lên. Tựa như đang chạy tới chiến trường, kể từ đó, ngược lại tại trình độ nào đó, khiến cho đám người Phùng trưởng lão càng tin vào phán đoán của chính mình. Theo đế quốc nữ Man triệu tập chuẩn đại sư tinh thần hệ cấp 15, quyết không khả năng mỗi thời mỗi khắc đều điều khiển pháo phù du. Bọn họ cũng là người, cũng cần nghỉ ngơi, ôm ý niệm như vậy trong đầu. Vô số chiến hạm, cơ giáp bắt đầu mạo hiểm bị phá hủy. Đối với pháo phù du bầy bắt đầu rồi công kích, bọn họ trong lòng đang gấp. Nếu để đến khi các chuẩn đại sư tinh thần hệ bên người Phương Minh Nguy khôi phục bình thường. Đem số lượng pháo phù du cực kỳ nhiều đều phái lên chiến trường. Như vậy trận tập kích bất ngờ này sẽ không cần phải đánh nữa. Quả nhiên, đối mặt tập kích đột nhiên của gia tộc Ô Bang. Phương Minh Nguy cũng không có dự phòng như lúc trước, không chỉ là số lượng pháo phù du nghiêm trọng không đủ. Còn có cả đội hình cùng mật độ trong phạm vi nhỏ đều có chênh lệch rất lớn. Một đợt bắn xuống, tuy xóa sạch mấy trăm chiến hạm, nhưng mà đã làm cho đối phương phá tan phòng tuyến của mình. Bầy pháo phù du một khi bị chiến hạm loại nhỏ cùng cơ giáp nhảy vào trong đội ngũ. Uy lực của chúng sẽ giảm bớt trăm ngàn lần. Tối thiểu, loại tấn công tương đương với chủ pháo chiến hạm đã mất đi đất dụng võ. Mắt thấy các pháo phù du ở dưới đà kích của đối thủ hóa thành cho bụi. Những pháo phù du kia rốt cuộc lấy ra xê thủ đoạn cuối cùng. Vô số súng năng lượng công suất cao bất kể tổn thất bắn phá lên. Nhưng mà lúc này đây chiến hạm xông tới gia tộc Ô Bang sớm có chuẩn bị. Trên thân tất cả chiến hạm đồng thời sáng lên vòng bảo hộ. Chúng nó đã đem vòng bảo hộ năng lượng tăng lên tới trình độ lớn nhất. Súng năng lượng công suất cao có thể đánh tan vòng bảo hộ cơ giáp. Nhưng lại không cách nào đối với vòng bảo hộ chiến hạm cấu thành uy hiếp chí mạng. Đặc biệt khi vòng bảo hộ của những chiến hạm này mở ra đến trình độ lớn nhất. Ngoại trừ quỷ không may cá biệt ra, chiến hạm tổn thất trong trận địa pháo phù du lại ít càng thêm ít. Hầu như có thể không cần tính. Phùng trưởng lão trên mặt lộ ra nụ cười. Trải qua khoảng thời gian này quan sát, bọn hắn đối với pháo phù du cùng có nghiên cứu khắc sâu. Dùng các chiến hạm cường lực đột kích, ở trong quần thể pháo phù du lợi dụng vòng bảo hộ siêu cấp chống cự súng năng lượng. Đều là chiến thuật đặc biệt, cái loại chiến thuật này trải qua vô số lần mô phỏng thử nghiệm. Hôm nay đưa lên trên chiến trường. Quả nhiên phát huy ra hiệu quả thần kỳ lớn nhất, trong mắt bỗng nhiên lóe lên một mảng tinh quang, khi Phùng trưởng lão đưa ra kế hoạch tập kích bất ngờ này. Trong lòng cùng đã chuẩn bị tốt, một khi đối phương đề phòng nghiêm ngặt, như vậy hắn sẽ lập tức buông tha, nhưng mà giờ phút này lại lấy được cơ hội đại thắng khó gặp. Làm sao hắn có thể không kích động như điên cho được? Thân là lão tướng xa trường. Hắn biết rõ loại cơ hội này khó được, nếu bởi vì nhất thời do dự mà bỏ qua, như vậy hắn sẽ hối hận chung thân, mặc dù trong lòng của hắn vẫn có một chút nghi hoặc. Đây là có phải là kế dụ địch của đối phương hay không? Nhưng mà cái băn khoăn này lập tức bị hắn để ra sau đầu. Nên ngừng không ngừng, mới là kiêng kỵ lớn nhất của kẻ làm tướng, dưới tình thế ở trước mắt. Hắn cũng chỉ có một con đường toàn lực đột kích có thể đi mà thôi. Thế là, dưới mệnh lệnh của hắn, gần 8 vạn chiến hạm phân biệt xâm nhập chiến trường, Mục tiêu lớn nhất của chúng chính là toàn lực tiêu diệt pháo phù du trong tinh cầu. Tuyệt đối không thể dễ cho chúng nó có khả năng hội tụ cùng một chỗ. Một pháo phù du cũng không đáng sợ. Chỉ khi nó tập hợp nên quy mô nhất định đó mới là làm cho người ta đau đầu vạn phần. Phùng trưởng lão một tiếng trống làm người hăng hái phái ra nhiều chiến hạm như vậy. Cũng coi như là một lần dốc tuổi cực kỳ hiếm thấy. Đương nhiên, hắn cũng không có đem tất cả thủ hạ toàn bộ phái ra. Còn có hắn 2 vạn chiến hạm cấp áo bố cùng vài chục chiến hạm cấp màu lang vẫn ngừng ở bên ngoài tinh cầu. Chiến hạm cấp màu lang hình thể thật sự quá lớn, đủ để cùng chiến hạm cấp thắng lợi sánh vai. Thể tích cũng không thích hợp ở bên trong tinh cầu tác chiến. Cho nên đem chúng nó lưu làm quân dự bị cùng là chuyện đương nhiên. Nhìn vô số chiến hạm, cơ giáp ở trên màn hình lớn dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tai cuốn cả tinh không. Tất cả mọi người trên mặt đều lộ ra vẻ hưng phấn. Không khí sa sút tinh thần đoạn thời gian trước đã bị quét sạch. Mấy vạn chiến hạm tiến nhập tầng khí quyến, đã nắm giữ quyền khống chế bầu trời ở trong tinh cầu. Đồng thời, vô số cột sáng hướng về mục tiêu khả nghi trên mặt đất đánh tới. Chúng nó muốn đem tất cả pháo phù du đều phá hủy. Trong khi tất cả mọi người đều cho rằng kết cuộc đã định, mặt sau tinh cầu đột nhiên sáng lên vô số đạo hào quang cực lớn. Cái loại ánh sáng mãnh liệt này làm đau đớn con mắt của mỗi người. Đó là một loại vô cùng huyền lệ, lại tràn đầy năng lượng tử vong. Không ổn, trong khi Phùng trưởng lão vô ý thức hô lên. Hơn 3 vạn chiến hạm ở mặt sau tinh cầu hầu như là đồng nhất bị đả kích mang tính hủy diệt. Vô luận là chiến hạm bình thường, hay chiến hạm chủ lực cấp áo bố của đế quốc Nguyệt Hanh, đều ở đây trong vô số chùm sáng năng lượng đan vào nhau này. Hóa thành hư ảo, ở mặt sau tinh cầu, 5.000 vạn pháo phù du tại địa điểm ẩn nấp khác nhau đồng thời đánh ra một kích chí mạng nhất. Những pháo phù du này năng lượng tiến công phi thường khoa học. Thậm chí còn đã đạt đến tình trạng biến thái. Mỗi một phi thuyền lớn nhỏ mở ra vòng bảo hộ số năng lượng cũng khác nhau. Nhưng mà, hơn 3 vạn chiến hạm này dưới sự giám thị của Tiêu Vương Miện, lại như là nữ tử không hề ngăn cản vậy. Tất cả tin tức đều toàn bộ phơi bày ra. Cùng lúc đó, đạo cách Lạp Tư phản ứng cũng tuyệt đối không dưới Tiêu Vương Miện. Mà ngay cả Phương Minh Nguy cùng không thể không đấu kỵ thừa nhận. Chỉ có 2 tiểu tử thần kỳ này liên hợp cùng một chỗ, mới có thể phát huy ra uy lực cường đại nhất. 5.000 vạn pháo phù du bắn một lượt, cũng không phải tùy ý bắn ra. Chúng nó phân biệt nhắm ngay 3 vạn chiến hạm cùng gần 50 vạn cơ giáp. Căn cứ năng lượng của vòng bảo hộ trên mỗi chiến hạm, 5.000 vạn pháo phù du phân phối cực kỳ hợp lý đều tự có mục tiêu. Đương nhiên, chỉ là hơn 3 vạn chiến hạm, căn bản là không cần nhiều pháo phù du như vậy, cho nên có một bộ phận hỏa lực tương đương tập trung đến trên người những cơ giáp kia. Tuy cơ giáp tốc độ di động cực nhanh, nhưng mà tại đạo cách Lạp Tư cùng Tiểu Vương Miện liên thủ phân phối, hơn mấy chục vạn cơ giáp lại chỉ vẹn vẹn có hơn 20 cái là trong nháy mắt tránh được lửa đạn tập kích bất ngờ. Trong nháy mắt, bất quá là ngắn ngủn trong nháy mắt mà thôi, thế cuộc trong tinh cầu đã có thay đổi nghiêng trời lệch đất. Đặc biệt ở những nơi có địa thế bằng phẳng, hoặc là trong biển rộng mênh mông đột nhiên xuất hiện chùm sáng tử vong. Khiến cho tất cả mọi người đều hiểu rằng, đó cũng không phải trùng hợp. Mà là người ta sớm đã có đoán mưu tập kích, hơn 3 vạn chiến hạm, hơn 10 vạn cơ giáp ở bên trong tinh cầu nổ mạnh gây nên một loạt phản ứng. Bầu trời mênh mông tựa như bị một tầng sương mù màu đen bao phủ. Đối với khí hậu cả tinh cầu đều tạo nên thay đổi cực lớn. Tuy những vụ nổ này thương tổn còn xa không bằng đạn hạt nhân gây nên đối với tinh cầu. Nhưng mà sau khi trải qua trận đại chiến này, tòa hành chính tinh khó được này nếu như không đầu nhập đại lượng nhân lực cùng tài lực cải thiện, trên cơ bản cùng một tòa phế tinh không sai biệt lắm. Nhân loại chiến đấu ở trong vũ trụ trong, có một quy củ bất thành văn, đó chính là khi giao phong vũ khí cường đại, ví dụ như lượng lớn chiến hạm vũ trụ giao chiến với nhau, đều tận lực tránh đi hành chính tình. Nhưng mà giờ phút này Phương Minh Nguy, rất hiển nhiên là dùng hoàn cảnh của hành chính tinh này để trả giá. Phát động kế hoạch phản tập kích bất ngờ đối với mình. Vô luận trận chiến dịch này thắng bại như thế nào, cái hành chính tinh này rõ ràng ở trong ngắn hạn đã không cách nào thích hợp cho loài người cư ngụ. Mà Phùng trưởng lão ý định nắm bắt tinh cầu, xem nó coi như trụ sở tạm thời cũng triệt để thất bại. Vô số pháo năng lượng ở bên trong tinh cầu giống như không cần tiền bốn phía bán ra. Phương Minh Nguy đột nhiên tập kích, chỉ có tiêu diệt 1/3 lực lượng gia tộc Ô Bang. Những người còn lại kịp phân ứng lại, lập tức hướng về phía tinh cầu phát động công kích mãnh liệt. Vô số chiến hạm cùng cơ giáp năng lượng toàn bộ triển khai. Không lưu tình chút nào dốc hết hỏa lực cường đại nhất của mình đem từng đám pháo phù du đánh thành một đống sắt vụn. Tuy pháo phù du không ngừng tổ chức phản kích, nhưng mà chúng nó rất hiển nhiên đã mất đi ưu thế mở đầu. Hơn nữa dùng một loại tốc độ cực nhanh mà tiêu hao đi. Trên chiến trường lập tức hình thành một trạng thái giằng co. Hai bên mỗi thời mỗi khắc đều có vô số chiến hạm cùng pháo bị phá hủy. Đặc biệt tại điểm xích đạo giao chiến trên tinh cầu, tình hình chiến đấu càng quá mức kịch liệt. Tại công tác thống kê sau chiến sự, trong khu vực kia tỷ lệ năng lượng bao trùm có giai đoạn đã cao tới 100%. Nói cách khác, chỉ cần tại giai đoạn này, vô luận là vật gì ở tại khu vực này, như vậy mỗi một tấc ở trên người nó đều gặp năng lượng công kích cường đại. Cái loại trình độ giao phong kịch liệt này, trong lịch sử giao phong trăm năm gần đây của loài người, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Dần dần, người của gia tộc Ô Bang đã trải qua đánh ra cơn tức, lại chậm rãi lấy được thượng phong. Người tới đây dù sao cũng đều là đệ tử tinh nhuệ trong gia tộc. Khi bọn hắn chiến đấu tiềm năng bị hoàn toàn nghiền ép ra, có thể phát huy ra sức chiến đấu cũng giống như núi lửa phun ra dung nham loại vậy. Thế không thể đờ, cách chương.